Vô địch kiếm vực, chương 333, tâm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sát na, sắp tới trăm đạo tử sắc quang tráo nhất thời vây ở kia thanh sắc phong quyền bốn phía, đem bao quanh bao vây lại. Bất quá thanh sắc phong quyền cũng không có ngồi chờ chết, mà là không ngừng hướng phía kia tử sắc quang bích cuốn đi. Tại kia không ngừng đánh hạ, kia tử sắc quang bích một tầng lại tầng địa tiếp theo nghiền nát. Bất quá mỗi nghiền nát một tầng, liền sẽ lập tức xuất hiện mới một tầng quang cháo. Lòng vòng như vậy, có thể dùng kia thanh sắc phong quyền gắt gao bị nhốt tại. Tại vây khốn cửu U Hàn Phong phong linh đồng thời, Tử Điêu còn không quên cho kia phong linh tới mấy nhớ tử quang. Hiển nhiên, kia rất không thoải mái cái này cửu U Hàn Phong. Bất quá đáng tiếc, kia tử quang còn chưa tiếp xúc được cái này cửu U Hàn Phong, đó là bị cắn nát thành hư vô. Nhìn thấy cửu U Hàn Phong bị nhốt ở một bên, Mạc Khinh Ngữ sắc mặt lần thứ hai trầm xuống. Nguyên bản nàng cho rằng Dương Diệp ba người là không có biện pháp nắm cái này cửu U Hàn Phong, dù sao kia cửu U Hàn Phong tốc độ thế nhưng so lĩnh ngộ phong chi ý cảnh nàng còn muốn mau hơn rất nhiều. Chỉ là để cho hàng không nghĩ tới, không gian này điêu cư nhiên biến thái như vậy, dĩ nhiên sẽ loại này không gian quỷ dị thần thông. Người đi thu phục kia, ta cùng với Tử Điêu ngăn cản Mạc Khinh Ngữ. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên đối Dương Diệp đạo. Dương Diệp gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía kia thanh sắc phong quyền tiềm lược đi. Nhìn thấy Dương Diệp hướng kia cửu U Hàn Phong lao đi, Mạc Khinh Ngữ biến sắc, vừa mới chuẩn bị động thủ, một đạo tử quang cùng một đạo hàn quang đó là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Diệp đi tới quang bích trước, nhìn kia tại quang bích trong tứ trọng loạn đụng thanh sắc phong quyền, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Đây chính là thiên địa linh vật a, nghĩ đến trước đây thu phục U Minh Quỷ Hỏa trang cảnh, Dương Diệp đó là kìm lòng không đặng run rẩy một chút, cái loại này sống không bằng chết tư vị, thực sự rất kinh khủng, hơn nữa lúc đầu còn là được sự giúp đỡ của Mạc lão. Hiện tại, chỉ bằng vào tự mình lực một người, có thể thu phục cái này thiên địa linh vật sao? Dương Diệp có chút nghi hoặc, có chút do dự. Tại Dương Diệp do dự đồng thời, kia vây khốn cửu U Hàn Phong quang bích tại cửu U Hàn Phong mãnh liệt đánh hạ, càng ngày càng mỏng manh. Hơn nữa, lúc này cửu U Hàn Phong tựa hồ cũng nổi giận, kia gió cuốn tốc độ xoay tròn, dĩ nhiên so mới ra lúc tới nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tại nó vắt động hạ, không gian mặc dù không có nghiền nát, nhưng là xuất hiện có chút vặn vẹo. Tĩnh, phi thường tĩnh, nhìn kia cửu U Hàn Phong, Dương Diệp cảm giác xung quanh hết thảy thanh âm đều đình chỉ. Đúng vậy, xa xa Hiểu Vũ Tịch cùng Mạc Khinh Ngữ chiến đấu thanh âm, hắn cũng không nghe được. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghe đến tự mình tiếng tim đập. Tại còn không có nắm cái này cửu U Hàn Phong lúc, hắn là có thêm vô cùng lòng tin. Thế nhưng đang bắt đến cái này cửu U Hàn Phong sau, hắn lòng tin này cũng dao động. Trực giác cùng cảm giác nói cho hắn biết, lấy hắn lúc này thực lực, căn bản không cách nào thu phục cái này cửu U Hàn Phong. Bởi vì kia lớn chừng ngón cây thanh sắc phong quyền trong năng lượng ẩn chứa, là thật có thể phá sơn nấu biển. Hắn một giới nhân loại thân thể, làm sao đi hàng phục trong trời đất này linh vật. Nghĩ cách là tốt đẹp chính là, thế nhưng hiện thực cũng tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không buông tha, kia vô cùng có khả năng chính là chết. Người vừa chết, cái gì đều là phù vân, tự mình cam tâm chết sao? Hắn tự nhiên là không cam lòng chết, dù sao hắn còn thật nhiều chuyện muốn làm, thế gian này, có nhiều lắm hắn lưu luyến đồ. Buông tha tự mình liền cam tâm sao? Đương nhiên cũng là không cam lòng, tự mình tới đây cổ chiến trường mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì trở nên mạnh mẽ, mà bây giờ chỉ cần thôn phệ cái này cửu U Hàn Phong, kia trong tương lai lũ yêu nghiệt tranh đấu trong, tự mình thì có nơi sống yên ổn. Mà xa hợt chút nói, tự mình nếu như bất biến cường, lấy cái gì đi đối kháng Bách Hoa Cung? Không thể cứu ra mẫu thân, sống lại có ý nghĩa gì? Nói cách khác, nếu như bất biến cường, hắn Dương Diệp kỳ thực sống cũng tương đương với đã chết. Nghĩ vậy, Dương Diệp nở nụ cười, đúng vậy, nở nụ cười. Tu luyện một đường, đặc biệt kiếm đạo, sửa không phải là công pháp, hoặc là huyền kỹ, sửa kỳ thực chính là tâm. Tại võ đạo cái này trên đường, chắc chờ trọng trọng, không có cố định bản tâm, làm sao đi hướng kia võ đạo đỉnh. Mà tu luyện giả tại võ đạo một đường trong vấn đề khó khăn lớn nhất, không phải là tư chất, cũng không phải công pháp, cũng không phải tu luyện BC 8 lu 9 giờ tài nguyên, mà là tâm cảnh. Tâm cảnh cường đại người, sẽ là người yếu. Từ cổ chí kim, nhiều ít cường giả là dựa vào công pháp, hoặc là tư chất đi lên võ đạo tột cùng. Tâm là khó tu luyện nhất, cho dù là đạt tới kiếm tâm thông minh, đồng thời kiếm ý đạt tới 6 lục trọng đỉnh phong Dương Diệp, tâm cảnh vẫn là có chỗ thiếu hụt. Bất quá hoàn hảo, lúc này hắn ý thức được, hít sâu một hơi, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái kiên quyết, cùng với sau này uất ức địa sống, còn không bằng hiện tại buông tay đụng một cái, không phải là một cái thiên địa linh vật sao? Tự mình lại không phải là không có hàng phục qua, có cái gì có thể do dự? Niệm đến tận đây, Dương Diệp thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới kia vừa vặn đánh vỡ tử sắc quang bích thanh sắc phong quyển trước mặt, sau đó tay phải tìm tòi, đem nắm ở trong tay, nhất thời, Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì tại mới vừa bắt được thanh sắc phong quyển một khắc kia, trên bàn tay của hắn huyết nhục đó là tại trong nháy mắt phát thành thịt bọt. Không dám do dự, không dám dừng lại bỗng nhiên, Dương Diệp há mồm chợt hút một cái, đem nuốt vào trong bụng, sau đó. Tại thanh sắc phong quyển tiến vào trong bụng một khắc kia, Dương Diệp hai mắt rồi đột nhiên trợn tròn, lập tức, kỳ sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo thay đổi hình dạng, ngay sau đó, Dương Diệp thất khiếu trong, vô số tiên huyết không ngừng bừng lên, không chỉ có như vậy, từng cổ một âm hàn triệt cốt gió lạnh dĩ nhiên tự kỳ trong cơ thể chậm rãi tràn đầy đi ra, cái này gió lạnh không có phiêu tán, mà là bao phủ tại kỳ xung quanh, không ngừng ăn mòn Dương Diệp. Dương Diệp bây giờ là cảm giác gì? Đau, thâm nhập cốt tủy, thâm nhập linh hồn đau. Thịt trên người đau, hàng phục u minh quỷ hòa thời điểm, hắn đã nếm thử, cho nên thân thể này thượng đau, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng lần này không giống với, lần này là linh hồn thượng đau. Thanh sắc phong quyển tiến nhập Dương Diệp trong cơ thể sau, cũng không có chung quanh phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, mà là đang không ngừng thả ra âm hàn chi lực tập kích linh hồn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hồn thượng đau, đó là nếu so với thân thể trên người đau tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp ngũ quan đó là triệt để vặn vẹo dâng lên, thân thể càng nhịn không được kịch liệt chiến động, mà ở Dương Diệp chung quanh những thứ kia gió lạnh, còn lại là giống như một chuôi chuôi đao sắc bén phong thông thường không ngừng cắt thân thể của hắn, cho dù lấy thân thể của hắn cường hãn độ, vẫn như cũ vẫn bị cắt mình đầy thương tích. Thân thể cùng linh hồn song trọng đau nhức, làm cho Dương Diệp ý thức từ từ mơ hồ. Thế nhưng, hắn biết, hắn không thể ý thức mơ hồ. Hắn phải bảo trì vẻ thanh tỉnh, bởi vì nếu ý thức triệt để mơ hồ, vậy hắn liền không có biện pháp dựa theo Mạc lão giao phương pháp đi thu phục kia cửu U Hàn Phong. Nói cách khác, chỉ cần ý thức mơ hồ đi qua, hắn liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Trong cơ thể, thanh sắc phong quyển bị Dương Diệp nuốt sau khi... Đó là giống như một tốt kỳ bảo bảo thông thường tại Dương Diệp trong cơ thể chung quanh du đãng, kia vì sao không có phá hư Dương Diệp trong cơ thể? Bởi vì lúc này Dương Diệp trong cơ thể bị một tầng tử sắc huyền khí bao trùm đến, cái này tự nhiên là Dương Diệp gây nên, hắn đương nhiên không biết một chút chuẩn bị cũng không liền dám nuốt vào cái này cửu U Hàn Phong. Trong cơ thể hắn kinh mạch bản thân cũng đã đủ cường hãn, hơn nữa cộng thêm lại có cái này tử sắc huyền khí bảo hộ, khi hắn nghĩ đến. Đây cũng là có thể ngăn chặn chỉ chốc lát cái này cửu U Hàn Phong. Đương nhiên, nếu như cái này thanh sắc phong quyển muốn phá hư nói, cái này tử sắc huyền khí nhất định là ngăn cản không được bao lâu. Chỉ là, lệnh Dương Diệp nghi ngờ là cái này thanh sắc phong quyển dĩ nhiên không đúng cái này tử sắc huyền khí xuất thủ, mà là muốn tiếp cận cái này tử sắc huyền khí. Đúng vậy, kia thanh sắc phong quyển lúc này ở trong cơ thể hắn hơi có chút khôi hài, bởi vì kia tựa hồ rất ưa thích kia tử sắc huyền khí. Chậm rãi tiếp cận, thế nhưng tựa hồ lại đang kiêng kỵ cái gì, sẽ tiếp xúc được lúc, cũng lại ngay cả vội vàng lui lại trở lại, nhưng mà kia cũng giống như rất không cam lòng, sau đó lại tiếp tục đi đón gần, chỉ là mỗi khi muốn tiếp xúc được kia tử sắc huyền khí lúc, kia cũng lại vội vã lui về, lòng vòng như vậy. Về phần Dương Diệp vì sao thống khổ như vậy đây, thì là bởi vì cửu U Hàn Phong tiềm thức phóng xuất ra kia âm hàn triệt cốt gió lạnh, cửu U Hàn Phong có thể không biết. Chỉ là kia trong lúc vô tình một động tác, liền để cho được Dương Diệp hồn quy thiên. Hắn Dương Diệp vì sao dám nuốt vào cái này cửu U Hàn Phong? Hắn tự nhiên là ỷ có tiểu vòng xoáy, dường như lần trước một dạng, Dương Diệp tiên sinh dùng Mạc lão làm giao phương pháp đi khống chế kia cửu U Hàn Phong. Chỉ là rất không lý tưởng, Bởi vì một khi dùng kia phương pháp, kia cửu u hàn phong đó là rất phản ứng rất lớn, sau đó chỉ biết tại trong cơ thể hắn nhảy nhót một chút, tại sau đó Dương Diệp liền thống khổ. Cưỡng chế đến trên thân thể cùng linh hồn thượng truyền tới đau nhức, Dương Diệp bắt đầu dùng phương pháp thứ hai, đó chính là mang kia thanh sắc phong quyển hướng kia tiểu vòng xoáy ép tới. Nếu như, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thanh sắc phong quyển tiến nhập kia tiểu vòng xoáy sau, kết cục sẽ phải cùng kia u minh quỷ hỏa một dạng. Dùng phương pháp gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là dùng kia từ sắc huyền khí, tại Dương Diệp dưới sự khống chế, từ sắc huyền khí hóa thành một tia khí lưu, chậm rãi bước tiến kia thanh sắc phong quyển. Nhìn thấy từ sắc huyền khí tới gần, kia thanh sắc phong quyển tựa hồ rất vui mừng, nhưng tựa hồ lại rất kiêng kỵ, muốn chủ động đi đón gần, nhưng là vừa không dám, sau đó chỉ có thể bị từ sắc huyền khí chậm rãi buộc hướng tiểu vòng xoáy tới gần. Giữa sân, Hiểu Vũ Tịch cùng Mạc Khinh Ngữ cũng không có ở chiến đấu, bởi vì tại thanh sắc phong quyền bị Dương Diệp nuốt vào một khắc kia, đại gia chiến đấu sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn ngũ quan đó nghiêm trọng vặn vẹo, sắc mặt cực độ thống khổ Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch lòng của phảng phất bị cái gì nhói một cái, cước bộ khẽ nhúc nhích, nàng tựa hồ muốn đi tới gần Dương Diệp, thế nhưng vừa nghĩ tới một bên Mạc Khinh Ngữ, nàng đó là lại chỉ có thể đè nén xung động trong lòng. Sau đó một bên quan tâm Dương Diệp, một bên đề phòng Mạc Khinh Ngữ. Tử Điêu cũng là, kia cũng muốn đi xem Dương Diệp đến tột cùng làm sao vậy. Thế nhưng kia không thể, bởi vì chỉ kia mới có thể ngăn cản Mạc Khinh Ngữ tốc độ. Hắn dĩ nhiên nuốt sống cửu u hàn phong, Mạc Khinh Ngữ hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng sở dĩ dám đến đánh cái này cửu u hàn phong chủ ý, ngoại trừ bởi vì nàng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, có thể ảnh hưởng cái này cửu u hàn phong ở ngoài, còn bởi vì nàng gia tộc vì nàng chuẩn bị rất nhiều đầy đủ hết phương pháp. Mà cái này Dương Diệp cũng cứ như vậy nuốt sống, điều này làm cho nàng khó có thể tin đồng thời, tức thì bị chấn kinh rồi. Hiu, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, lập tức, một người xuất hiện ở Mạc Khinh Ngữ cùng Hiểu Vũ Tịch trong mắt. Nhìn thấy người này, Mạc Khinh Ngữ nhãn tình sáng lên. Lập tức nhìn có chút hả hê nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch. Mà Hiểu Vũ Tịch còn lại là sắc mặt triệt để trầm xuống. Cách chương.